Gabriel Elliot đi oai bước lên trước một bước nói. Có ạ. Vị lãnh thần này tươi cười, đem một quả cầu ánh sáng đưa cho Gabriel, nói. Chúc mừng em đã tốt nghiệp. Thiên quốc thật sự rất hãnh diện vì có một thiên sứ tài năng như em. Gabriel mỉm cười đáp. Cảm ơn thầy ạ. Kế đó vị lãnh thần này mỉm cười, lại đọc ra thêm một cái tên khác. Đọc xong xuôi cả thảy lễ tốt nghiệp hơn 3.452 cái tên, vị lãnh thần này nhìn qua toàn trường, dõng dạc nói, các em đều đã tốt nghiệp từ thiên sứ, thành thiên thần. Nhưng trước đó, các em đều sẽ phải trải qua một khóa học làm người. Nhiệm vụ của các em là bảo vệ con người, bảo vệ bọn họ khỏi khó khăn, hướng bọn họ về chính đạo nếu họ gặp sai lầm, và tiêu diệt quỷ dữ kéo bọn họ đi khỏi con đường đúng đắn. Vì các em cần phải trở thành con người để hiểu hơn về họ, cho nên các em sẽ phải chui rèn chính mình ở trường học của nhân loại. Nhân loại bây giờ, trái tim càng lúc càng tăm tối. Chúng ta phải cố gắng hiểu sâu hơn về bọn họ. Có như thế chúng ta mới có thể dẫn bọn họ đi đúng con đường Đức Chúa Trời đã căn dặn bọn họ. Hy vọng khi trở lại đây, các em đều sẽ trở thành những thiên thần có trái tim nhân hậu. Còn một điều nữa. Gabriel mỉm cười lắng tai nghe từng lời của vị lãnh thần nói. Một vị thiên thần khác hâm mộ nhìn nàng. Chúc mừng chị nha. Gabriel mỉm cười. Cảm ơn. Nàng nhìn về phía chân trời. Nơi đó, vườn địa đàng Eden đang mở rộng cánh cổng. Đó mới là chân chính thiên đàng, nơi Đức Chúa Trời ngự trị. Đúng vậy, mình chắc chắn sẽ trở thành một thiên thần tuyệt vời. Mình sẽ dẫn lối con người để cho họ được hạnh phúc. Nàng thầm nghĩ, thánh quang trên người tuôn trào. Thế mà đạt tới cảnh giới của một vị thiên thần chân chính. Bởi vì, đó chính là sứ mệnh cao cả của mình. Quay ngược trở lại buổi sáng nay. Gabriel cắn một miếng bim bim, tay loay hoay trên bàn phím với một tốc độ có thể nói là thần sầu. Nhủ thầm, nhớ lại thì hồi đó mình chém gió ác thiệt, chém khiến cho cuồng phong thịnh nộ tung hoành cùng trời cuối đất luôn. Nàng hơi chút thay đổi tư thế nằm, hiện ra một cái màn hình game đang chơi dở. Trò chơi là một trò chơi thế giới mở nào đó, nhìn hơi giống ôn ớp Warcraft. Nàng hơi nhíu mày, tay bấm trên bàn phím nhanh hơn nữa. Mèn, party lởm quá, hồi máu cho chị nào. Bắp đam ngờ nữa đi. Thật tình, không phải nhóm mình offline, nào có phải chơi gian đơm như thế này đâu. Chính xác, đây chính là con nhà người ta, hoặc thiên thần nhà người ta, hoặc thiên sứ nhà người ta, gì cũng được. Nàng, trí tâm tài đức sắc đều ở đỉnh cao của sự hoàn hảo. Nàng, thiên sứ Gabriel Elliot D.Y. Gabriel sẽ cứu rỗi nhân loại. Cứu lấy chúng sinh, hứa hẹn cho loài người một tương lai đầy triển vọng. Thế giới loài người cùng trăm năm trước khác biệt, có quá nhiều thú vui. PC, laptop, PSP, PS4, khiến cho cô bé nhủ thầm, học nhiều ỏi xả nắng chút cũng ok. Nói chung chung là chẳng hứa hẹn cái éo gì nữa. Và thế là cánh cổng sáng chó y của thiên đàng đã thành công trong việc mang thêm một đứa ăn hại đến cho loài người. Lúc này, không ai để ý, cửa lớn căn hộ mở ra, từ trong đó bước vào một người. Người này tay lăm lăm một thanh kiếm bóng loáng, đi đến bên cạnh nàng, một kiếm chém đứt. Gabriel đang hăng say chơi game, không để ý chút nào đến thân ảnh kia, đột ngột màn hình hóa đen ngòm. Nàng gần như giật mình hét lớn, hai mắt lồi ra, và VKTFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF Nàng lập tức ngẩng đầu tìm kiếm nguyên do. Liền sau đó nàng thấy thân ảnh kia đang rút đi thanh kiếm. Hiện ra nguyên hình là một thằng bé trai mười mấy tuổi, mặc một bộ đồng phục. Phía sau còn có một cô gái cũng mặc chung một loại đồng phục cấp 3. Thằng bé này nhíu mày nhìn Gary ở nói, tay cầm một đoạn dây điện bị cắt đứt, lôi thôi vãi. Bà có thực sự là thiên thần không thế? Gary ở gần như nhoáng một cái nhảy đến trước mặt người này hét toáng. Ông vừa chặt đứt cái gì thế Trần Ngọc Lâm? Không sai, người trước mắt này chính là Trần Ngọc Lâm. Trần Ngọc Lâm nhíu mày, tay giơ lên một cái bát mì tôm dở, từ lòng bát mọc ra một cây nấm linh chi màu trắng bạch khô cong trông như thể đã có vài năm tuổi thọ. Trần Ngọc Lâm: "Nhà này trồng nấm à?" Gây Ri ở hét lớn: "Ông có biết tình hình ở Oaxaca bây giờ như thế nào không hả? Có biết BOSS lớn sắp sửa chạy ra đại náo toàn Oaxaca không hả?" Trần Ngọc Lâm hơi sững sờ hỏi: "Hả? Oaxaca là cái gì? Ý bà là Valhalla, thiên đàng cho những chiến sĩ chết đi khi đang chiến đấu của Odin à? Cái chỗ đó thì ai dám quậy? Rác ra nốc xảy ra rồi à?" Gabriel ở hét lớn: "Không phải Valhalla, mà là Oaxaca đó là game, net game. Vương quốc ở đó đang bị quỷ tộc cùng quái vật tấn công nên tôi đang phải gồng gánh cả lũ đồng đội đây nè." Kế đó, nàng nắm chặt tay, một luồng nồng đậm thương thiên khí tức từ người nàng tràn ra. Thân là một thiên thần có nhiệm vụ hàng yêu trừ ma cứu thoát chúng sinh, lẽ nào tôi có thể nỡ lòng bỏ mặc dân chúng lầm than khổ cực, muôn dân trăm họ bị quái vật giết chóc sát hại dã man? Sau đó, nàng hai mắt tỏa ánh sáng nói: "Mà bọn nó rớt đồ cực ngon đấy nhé." Trần Ngọc Lâm, bà xem có thể loại thiên thần nào mới bảnh mắt ra đã cày game như bà không? Cơ mà bà không định đi học à? Định bùng học nữa à? Trần Ngọc Lâm nghĩ ra cái gì đó, cười đùa nói: "Hay thực chất bà không phải thiên thần?" Gabriel: "Đâu có, tôi là thiên thần thật mà." Kế đó, trên lưng nàng phun trào từng tia lửa điện, 6 cái cánh trắng toát thoát ra từ sau lưng, trên đầu nàng xuất hiện một cái vòng tròn đại biểu cho thiên thần, mỗi tội cái vòng đen kịt. "Nhìn nè, ngoài tôi ra còn ai sở hữu cái vòng đẹp đẽ sáng bóng như này nữa?" Trần Ngọc Lâm, lại hồn, đen thấy ớn. Gabriel nhìn vào gương, hơi im lặng, rồi nói: "Chà, có vẻ tôi sắp trở thành một thiên tài sa ngã rồi. Mà, nghĩ lại sa ngã trông cũng ngầu ra phết." Trần Ngọc Lâm: "Tôi thấy không ổn đâu. Đây là dấu hiệu rành rành của tôi sắp trở thành ác quỷ, thanh tẩy tôi đi đó." Lúc này, chợt Lê Thanh Hằng nãy giờ há hốc mồm vì kinh ngạc, chợt xen vào: "Từ từ, đây là thiên thần á? Hơn nữa còn là tổng lãnh thiên thần 6 cánh. Đùa nhau đấy à?" Trần Ngọc Lâm quay đầu nhìn Lê Thanh Hằng, chợt bừng tỉnh: "Còn có người này ở đây nữa." Hắn nói: "Gabriel, Lê Thanh Hằng, Lê Thanh Hằng, đây là Gabriel." Lê Thanh Hằng nhìn Trần Ngọc Lâm hít một hơi khí lạnh: "Đừng có đùa. Đuôi eo chỉ có những thiên thần 2 cánh trở lên mới được đeo. Và đây lại là một tổng lãnh thiên thần 6 cánh." Nàng còn lẩm bẩm cái gì nữa, nhưng Trần Ngọc Lâm đã xen vào: "Đuôi, in, lươn. Là cái gì thế? Lươn à? Tôi thích ăn lươn lắm đó." Lê Thanh Hằng trừng mắt nhìn hắn: "Eo, có nghĩa là của Chúa. Chỉ có những chân thể thiên thần 2 cánh trở lên mới có đặc quyền mang tên này phía sau. Không phải in." Trần Ngọc Lâm bừng tỉnh: "Có nghĩa là khi mà bà đột phá 2 cánh, tên bà sẽ là Lê Thanh Hàn Dơ Lờ." Phát âm như thế nào? Hàng Di Âu hay hàng Gieo? Lê Thanh Hằng gào lên: "Đó là tên dùng dưới trần gian. Khi ở trên kia tụi này dùng tên khác. Quay lại, tại sao một thiên thần 6 cánh lại ở dưới này? Hơn nữa lại biến thành sa ngã. Phải thông báo thiên đàng gấp." Cả Trần Ngọc Lâm lẫn Gabriel giơ một tay ra ngăn: "Bình tĩnh, thiên đàng mà đến thì lớn chuyện đó." Trần Ngọc Lâm thì nói: "Thiên đàng mà đến thì tôi mất luôn cái dự án luận văn, và có khi cũng là tình nghi hàng đầu cái vụ sa ngã này đó." Gabriel nói: "Này, thiên đàng mà đến thì con này bị cắt tiêu vặt đó. Thân là một tổng lãnh thiên thần, con này ra lệnh cho bà không được thông chi thiên đàng." Trần Ngọc Lâm thở dài nhìn Gabriel: "Đó là phạm thiên thần luật nhỉ?" Gabriel nhún vai: "Không phải nói dối là được. Thiên đàng không cấm chỉ giấu giếm thông tin." Lê Thanh Hằng nhìn Gabriel nhìn mình mỉm cười vô cùng hiền từ, lòng rét lạnh. "Thôi được rồi." Nàng hỏi: "Cơ mà sao má trẻ này lại bị như bây giờ vậy?" "Chà, hồi đó cũng khá lâu rồi. Hồi đó tôi mới vô trường, vẫn còn bỡ ngỡ do lạ nước lạ cái. Thằng Vũ thì bị xe tông nằm viện. Hơn nữa hồi đó tôi vẫn còn có cái tin đồn về Lâm ma đầu, cho nên chẳng ai muốn bắt chuyện với tôi cả. Là Gáp bắt chuyện với tôi đầu tiên. Trần Ngọc Lâm từ tốn kể, kế đó, tôi một hôm rủ bà đi net chơi. Và thế là, câu chuyện về Gáp Thánh Thiện của chúng ta đã chấm dứt. Lê Thanh Hằng, đột ngột dữ vậy. Trần Ngọc Lâm thở dài lắc đầu, nhớ lại hồi hai đứa gặp nhau. Chú thích, Trần Ngọc Lâm hồi tưởng, gây ri ở mỉm cười tràn đầy thánh thiện. Hai mắt tràn đầy lòng yêu thương khiến cho hắn là một nửa con ma cà rồng cũng cảm nhận được một luồng thánh quang dày đặc. Mình sẽ khiến cho mọi người trên thế gian này hạnh phúc. Đó là ước nguyện của mình. Chú thích, hết hồi tưởng, gây ri ở trước mắt. Hà, tôi nói thế bao giờ? Mà, thôi tóm lại tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ không quay trở lại thiên đường nữa, mà sẽ cắm rễ ở đây luôn. Trần Ngọc Lâm. Hà, e mai lờ phơ ô tê tực, nàn ý ra phúc đa. Gây ri ở, đương nhiên. Tôi cũng hoài nghi trầm trọng về cái xuất thân xuất sắc của mình lúc còn ở trên thiên đường. Nhưng kể cả thế thì sự thật sâu thẳm trong tôi vẫn là một đứa cẩu thả và lười biếng. Nói tôi là một con thiên thần vô dụng cũng không sai biệt lắm. Dù thất bại, nhưng si mờ vẫn tự hào. Cho nên, núp, thiên đàng ư, méo nhá. Trần Ngọc Lâm, Lê Thanh Hằng. Nó nói ra thiệt kìa. Dù biết thân là một con ma cà rồng nhưng ta vẫn phải nói. Lạy Chúa trên cao. Trần Ngọc Lâm, thế rốt cuộc là không chịu đi học chứ gì. Thôi được, sáng rồi, tôi còn phải đi đến trường nữa. Gáp, bà nhớ tới trường đó. Gây ri ở, mắt không nghe, tai không thấy, tâm lặng như mặt nước hồ. Trần Ngọc Lâm thở dài đi ra ngoài đóng cửa lại nói. Rồi rồi, bà muốn làm gì thì làm. Nhưng nói trước, nếu lười biếng quá, sẽ bị trục xuất khỏi thiên đàng đấy. Lê Thanh Hằng cười khổ, chào nhé, nhớ đi học đó. Dầm, sau đó, nghe thấy hóa hình, kế đó là tiếng đập cánh ầm ĩ, hiển nhiên hai người đã bay đi xa. Gây ri ở nhìn lại theo hướng Trần Ngọc Lâm đi, mỉm cười, mấy lời đó cũng đòi dọa được tôi sao? Quá ngây thở rồi Lâm ạ. Kế đó, nàng cởi bỏ bộ đồ ngủ ra, bắt đầu mặc đồng phục vào. Mình là một thiên thần rất kiên định, mấy lời lẽ đó làm sao tác dụng được với mình chứ. Mà, thôi, hôm nay trời đẹp, ra ngoài quang hợp nào. 15 phút sau, ở ngoài. Gây ri ở 5 km, đó là khoảng cách từ nhà tới trường. Mệt vãi tè. Thôi, xài tốc biến tới lớp vậy. Chú thích, tốc biến là skill cho phép người thi triển dịch chuyển tới vị trí cụ thể. Khi thiên thần thi triển, người bình thường sẽ tự mang đặc hiệu, bị thuyết phục, lập tức cho rằng việc dịch chuyển này là hợp lý hoặc bị ảo giác. Trên đầu gây ri ở xuất hiện một vòng sáng đen, 6 đôi cánh thiên thần sáng chói xuất hiện, sau đó một luồng thánh quang tràn ngập xuất hiện. Gây ri ở hơi kinh ngạc, nàng vẫn ở chỗ cũ. Thất bại ư, từ từ, không lẽ, Trần Ngọc Lâm đang ngồi ăn que kem trong lớp, đối diện là Lê Thanh Hằng, nhìn đồng hồ, giờ là 7 giờ kém 15, vẫn chưa ai đến lớp. Lê Thanh Hằng thì tuy học lớp khác nhưng do không gì làm nên ngồi nói chuyện với hắn về quá khứ của Gáp. Đột ngột hắn cảm giác được một tia khí tức để cho hắn cực kỳ chán ghét xuất hiện, sau đó một quả cầu sáng bay ra, hóa thành một cái miếng vải hình tam giác, màu trắng, nhìn trông rất mịn màng, có thêm hình con gấu thêu phía trên. Trần Ngọc Lâm tối sầm mặt lại. Cần lời giải thích. Thôi, ra khỏi lớp vậy. Có chết hắn cũng không muốn bị bắt gặp với cái thứ này. Chiều hôm đó, Trần Ngọc Lâm đang đợi ngoài cửa phòng gây ri ở, còn trong phòng thì Lê Thanh Hằng thở dài nhìn gây ri ở đang chui rúc trong chăn. Cậu làm cái gì vậy? Không lẽ mình thì ngồi nhà, còn cho xì líp đến nghe giảng. Chết, chết, chết. Đạo đức xuống dốc. Lê Thanh Hằng nín cười nhìn gây ri ở,